Đại chiến lớp học, chương 36, Five Play 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm cách trung tâm thành phố 200 km về phía đông, cái nơi xa hoa, lộng lẫy và cao ngút đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Giữa một nơi tối tăm và mù mịt lại có thể xuất hiện ra một tòa cao ốc sang trong. Daewon là tên của tòa nhà ấy, là nơi của ác quỷ tồn tại. Daewon, dãy A, phòng 12V. Một người đàn ông với khuôn mặt già dặn, khoác trên mình bộ vest lịch lãm đen tuyền. Xung quanh ông là 6 con người với khuôn mặt và khí phách. Một nửa khuôn mặt của họ đã được che khuất bằng chiếc mặt nạ vàng. 6 con người với khí thế cao ngất, lạnh lùng đang đứng chờ nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, người đàn ông gõ 3 tiếng xuống bàn. Biết phải làm gì rồi chứ? Tôi thật không hiểu, nhiệm vụ lần này khó khăn đến thế sao? Tiếng nói trầm ấm của người con trai cất lên. Một bên lông mày cau lại khó hiểu. Ngươi chưa đọc bản báo cáo sao? Người đàn ông nói. Chủ tịch, đối với loại suốt ngày ăn chơi với gái thế này, chắc gì báo cáo đã vào tay. Cô gái với chiếc váy đỏ xòe, mái tóc nâu được thắt một bên gọn gàng, bước tới, nói, này, quỷ cái, cô nói gì đó? Chàng trai vừa lúc nãy nổi khùng lên, hét to, trật tự, hai cái đứa này, cứ gặp nhau là cãi nhau. Người đàn ông uy nghiêm nói sau đó ho nhẹ. Và để các ngươi hiểu rõ nhau trong làm việc, ta muốn hai bên ăn tối cùng ta vào tối nay và... Không mặt nạ, được chứ Devil, Demon, ể, cái gì cơ? Chủ tịch con, phản đối, này, nói gì đi chứ? Không ý kiến, những người còn lại đồng thanh. Gì đấy? Hừ, mà không biết bên Demon có mỹ nữ không nhỉ? Bắt đầu suy ngẫm, anh sẽ phải ngạc nhiên về khuôn mặt này đấy. Cô gái nhún vai, cứ như mình là thiên thần dáng thế. Lẩm bẩm, tại một nơi khác, cách Daewon 120 km về phía nam. Nơi ấy hẳn là ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn. Đặc biệt là các bạn nữ vì ở có một dàn trai đẹp. Ở đó tụ hợp đủ các yếu tố. Dáng siêu mẫu, gương mặt điển trai ưa nhìn. Lạnh lùng, đa cảm, dịu dàng, có hết. Đặc biệt khuyến mãi có nụ cười mê hoặc. Chúng ta còn phải đứng đây đến bao giờ nữa? Hải Anh nhăn mặt hỏi. Khi nào tình được chìa khóa bạn ạ? Ngọc Đức thở dài. Has, cả đám thở dài. Sự thật là, mất chìa khóa vào nhà. Và bọn con trai đang ngồi ở quán cà phê mà thưởng thức đồ uống. Riêng về phần bọn con gái đang chia nhau ra tìm. Lý do đơn giản nhất mà bọn con gái không cho bọn con trai đi tìm là vì sợ họ đi chơi lêu lồng. Các anh ấy 18 tuổi rồi các chị ơi. GT, cách chương.